thiếu gia kêu lanh lùng. Chương 4, góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc điện thoại, nó liền quay sang anh nhe răng cười, làm xíu nữa anh lệch tay lái anh lau mồ hôi nói vs nó rằng, Thiên Âm, có gì thì em cứ nói, chứ em cười làm anh hơi sợ. GT, anh quay xe lại hướng về biệt thự của em đi. Chi vậy, nhanh đi hai. Trễ là không được đâu. GT, yêu em cây, nhưng tới lúc đó em phải nói anh nghe đó, vâng, nhưng hai lái lẹ lên đi. Anh đạp ga chạy nhanh hết sức có thể. Về tới biệt thự chứa gì hết nó đã bấm còi xe ai em ỏi cho cô Khanh trong nhà ra mở cửa. Cô Khanh nghe tiếng LION62 mỉm cười biết ngay là tiểu thư siêu quậy đã về. Vừa mở cửa, liền một bóng trắng kèm theo tiếng. Hức hức, vang lên, vừa đi nó vừa gọi to. Anh Bòn, nhóc về rồi nè, anh mau ra đây. Khách Trương,